Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 505, Trầm Luân trong bóng đêm đi. Muốn thông qua hòa tan đến ngăn cản một chiêu này sao? Ý nghĩ đích tuyệt là biện pháp tốt. Đáng tiếc, thiên nữ tán hoa là ngươi không ngăn cản được đó à? Kim mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Sau đó cánh tay phải đột nhiên vung xuống. Miệng bên trong hét lớn. Thiên nữ tán hoa. Không, khi thấy cái này thiết đoàn thế mà trong nháy mắt nổ tung. Owen lập tức phát ra tuyệt vọng giống to. Phốc thử. A, sấy khô đảo trong nháy mắt máu chảy thành sông. Owen sau lưng những cái kia tạp binh tựa như bia ngắm đồng dạng. Bị điên cuồng bắn giết. Giống gặt lúa mạch đồng dạng liên miên ngã xuống. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng cái này đầy trời xạ kích mà đến đồ sát. Toàn bộ sấy khô đảo trong nháy mắt thành một mảnh núi thây biển máu. Đinh đinh đinh, Owen trong nháy mắt mở ra Busosoku Haki. Đồ sát đánh ở trên người hắn đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Đồ sát mặc dù không đột phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng cũng để hắn không có cách nào tiến lên trước một bước. Hắn bị hoàn toàn vây ở đồ sắt bão trong mưa. Các huynh đệ, lên, Bạch Thủy bọn người, cứ như vậy quang minh chính đại cập bờ. Chờ thuyền hạm cập bờ về sau, Bạch Thủy lần nữa hạ lệnh, cả đám lần nữa như là thoát tù đầy chi thú đồng dạng. Sóng chiều xông lên sấy khô đảo. Tặc ha ha, Owen, người của ngươi đầu ta liền nhận. Như là đã quyết định muốn thu lấy Owen trái ác quỷ. Dầu đen liền sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp tự thân lên trận. Trái Yami Yami no Mi. Có được trực tiếp cướp đoạt người khác trái ác quỷ năng lực mạnh đại năng lực. Đây cũng là dầu đen vì sao lại không tiếc sát hại băng hải tặc dâu trắng thứ tư phiên phiên đội. Đội trưởng Thát. Mưu phản băng hải tặc dâu trắng nguyên nhân, bởi vì trái Yami Yami no Mi, đối với dâu đen tới nói quá trọng yếu, nếu không phải là bởi vì Bạch Thủy lúc trước hoành thò một chân vào. Hắn hiện tại đã là tiền treo thưởng 2,2 tỷ siêu cấp đại hải tặc. Ngũ hoàng một trong, ngươi là, Owen hiển nhiên đối dâu đen cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Cũng thế, dâu đen luôn luôn điệu thấp. Cũng không thế nào lộ diện, vốn đang dự định tại trên đỉnh đại chiến đại náo một trận. Nhờ vào đó dương danh lập vạn, kết quả lại bị Bạch Thủy phá hủy. Tặc ha ha, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, ta là tới lấy tính mạng ngươi liền tốt. Nhưng dâu đen tịnh không để ý Owen nhận không biết mình. Hắn hiện tại cần chính là Owen trái ác quỷ. Chỉ cần có thực lực. Hắn bốn lĩnh chi vị mới có thể ngồi ổn. Siliev, Tesoro, dâu trắng đệ nhị ba người đều là có tướng làm thực lực người. Là đủ phục chúng, chỉ có hắn, cũng không có bất kỳ cái gì cầm xuất thủ chiến tích. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có bản lãnh gì dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Owen cũng là một cái kiêu căng người. Bị dâu đen như thế xem thường, hắn làm sao có thể không buồn lửa. Tặc ha ha, vậy ngươi liền đến thử xem tốt. Yami Anamichi, đối mặt như là báo săn xông tới Owen, dâu đen toàn thân lập tức quanh quẩn lên tràn đầy khói đen. Hắn chỗ phương viên 50 mét phạm vi, tất cả đều thành một vùng tăm tối lĩnh vực, cố lộng huyền hư. Owen còn tưởng rằng dâu đen có lợi hại gì cao chiêu đâu. Cái này hắc ám lĩnh vực mới xuất hiện thời điểm hắn còn rất cảnh giác. Thế nhưng, đứng trong chốc lát về sau, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Trong lòng vừa dâng lên cảnh giới trong nháy mắt thả Matsushita đi. Một quyền cực nóng liền hướng phía dâu đen đánh đi qua. Kurouzu, dâu đen không chút hoang mang. Duỗi xuất thủ phóng xuất ra một cái màu đen Uzumaki, ngăn tại Owen trước nắm đấm mặt. Làm sao có thể, tiếp xúc đến dâu đen trên tay cái kia màu đen Uzumaki một nháy mắt. Owen không khỏi phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Hắn chỉ cảm giác năng lực của mình giống như là bị cướp đi đồng dạng. Thân thể truyền đến một trận cảm giác bất lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.